bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 404, đáng tiếc cô ta đã nghĩ sai Triệu Giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404, một cuộc mua bán tình nguyện. Hơi thở này kéo dài một hồi lâu, âm thanh cao vút này cũng triển miên rất lâu. Đây là một chương trình tráng lệ, hiệu quả đạt được cũng vô cùng đáng sợ, tất cả người xem đều triệt để bùng nổ, vô số cây gậy phát sáng đang vẫy múa, Phùng Tiếu Tiếu cũng không có bất kỳ đội ngũ tiếp ứng nào. Nhưng mà giờ phút này, tất cả khán giả ở hội trường chính là đội ngũ hỗ trợ cho cô, đều là người hâm mộ của cô, đêm có gió, nhớ anh nhất, một câu cuối cùng, du dương véo von. Phùng Tiếu Tiếu duỗi ngón trỏ ra chỉ vào Triệu Giật dưới khán đài, ánh mắt thâm tình, vẻ mặt hưng phấn, em hát được, anh thấy rồi đấy, cuối cùng em cũng đã làm được, tiếng vỗ tay dưới khán đài như sấm. Trên sân khấu, Phùng Tiếu Tiếu tỏa sáng như một ngôi sao. Triệu Giật nhìn Phùng Tiếu Tiếu trên sân khấu, tâm tình cũng có chút hưng phấn, hoàn hảo, hát thật hoàn hảo, từ phản ứng của khán giả tại hội trường cũng như trên sóng trực tiếp lập tức có thể nhìn ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước giọng hát thanh tao của Phùng Tiếu Tiếu. Dùng câu kinh ngạc như gặp thần tiên để hình dung cũng không quá đáng chút nào, bùng nổ, ngày mai, bài hát. Đêm có gió nhớ anh nhiều hơn, chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi trên Internet. Cùng với đó, Phùng Tiếu Tiếu đang bùng nổ trong giới livestream rõ ràng cũng sẽ bắt đầu thực sự đặt chân vào sân khấu âm nhạc. Chỉ là không biết được rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào, Chu Lâm và Phạm Hưng đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn Triệu Giật. Lúc trước Triệu Giật giới thiệu Phùng Tiếu Tiếu là bạn gái của hắn, là một streamer. Mọi người đều không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ mới biết được, Phùng Tiếu Tiếu lại là tân nhân vương của Tâu Úy Lai năm nay, đệ nhất streamer của Tâu Úy Lai hàng năm. Bài hát này hát hay như vậy, chắc chắn sau ngày hôm nay lập tức sẽ nổi tiếng trên khắp thế giới. Triệu Giật cũng quá giỏi rồi, bạn gái như vậy mà cũng có thể tìm được sao? Phạm Hưng và Chu Lâm đều không biết nửa năm trước lúc Triệu Giật quen biết với Phùng Tiếu Tiếu, Phùng Tiếu Tiếu vẫn chỉ là một streamer nhỏ đáng thương không có chỗ dựa. Toàn bộ là nhờ Triệu Giật nâng đỡ, cộng với nỗ lực của bản thân mới có thể đi đến được ngày hôm nay, trong lòng Phạm Hưng có chút ghen tị. Đều là cùng theo đuổi bạn gái nhưng chính mình cũng quá thảm rồi, thích một cô gái xinh đẹp, kết quả lại là một cô trà xanh. So sánh như vậy cũng quá tương phản, sau các phần trình diễn và trao giải, Triệu Giật cũng không chú ý nhiều, phần lớn thời gian hắn đều đang nghịch điện thoại di động. Lúc tiệc tối sắp kết thúc, Triệu Giật cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Chu Vân, Triệu Giật, người đẹp. Sau khi kết thúc chúng ta đi KTV hát đi, thế nào, Chu Vân? Trường học của tôi còn có chút việc, tôi cần trở về trước, Triệu Giật, cô cũng biết đó, Phạm Hưng thực sự thích cô. Cho nên tôi muốn giúp hắn một chút, như vậy đi, chỉ cần cô theo chúng tôi đi hát đến khi kết thúc, tôi sẽ cho cô thêm 10.000 tệ. Chu Vân hết sức kinh ngạc, cô ta quay đầu nhìn Triệu Giật mỉm cười gật đầu, tiện tay mở cái túi lúc trước quan tâm đưa sở vào bên trong lấy ra một sấp tờ 100 tệ. Vẫn còn ghim giấy niêm phong, hiển nhiên là tròn 10.000 tệ. Triệu Giật trực tiếp đưa 10.000 tệ tiền mặt cho Chu Vân, hai mắt Chu Vân lập tức sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chần chừ một chút rồi nhìn xung quanh, phát hiện ánh sáng lờ mờ, cũng không có người chú ý. Cô ta nhanh chóng nhận tiền, sau đó nhét vào túi của mình, khóe miệng Triệu Giật hơi nhếch lên. Phụ nữ ham vật chất, quả nhiên là không có bất kỳ sức đề kháng gì với tiền. Chu Vân cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Triệu Giật. Chu Vân, được. Tôi cùng đi hát với các anh, nhưng mà hát xong tôi lập tức phải đi. 10.000 tệ này chỉ là ca hát, tôi sẽ không làm thêm việc gì khác. Triệu Giật, được. Chỉ cần ca hát uống rượu với chúng tôi là được. Như vậy đi, đoán chừng tầm 9 giờ rưỡi sẽ kết thúc. 10 giờ có thể tới KTV, 11 giờ rưỡi là cô có thể đi. Được chứ, Chu Vân, ok. Tôi sẽ nói trước với bạn cùng phòng một chút. 12 giờ nhất định sẽ về đến phòng. Chu Vân nghĩ với một tiếng rưỡi, chỉ cần đến KTV. Cho dù là uống rượu, hơn một giờ thì mình cũng không say nổi nha. Lo rằng đám người Triệu Giật sẽ dùng thủ đoạn bỏ thuốc, Chu Vân quyết định trước tiên sẽ cho mình một điều kiện an toàn. Ý của lời nói này là tôi sẽ nhắn với bạn bè trước. Nếu như 12 giờ tôi còn chưa trở về thì bạn của tôi có thể sẽ báo cảnh sát. Nếu như các anh sử dụng thủ đoạn đối phó với tôi thì khi tôi xong đời, các anh cũng không được yên. Không thể không nói, Chu Vân vẫn là suy tính rất cẩn thận, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên.